Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, lại bất tỉnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người mắc bệnh này mời người yên lặng, thông qua phim kiểm tra, người ngũ tạng đều có tổn thương, hơn nữa còn có da máu bên trong tình trạng, cần thiết làm giải phẫu. Nếu không ngươi sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bác sĩ chính liền lừa gạt mang hù dọa đe dọa nói. Nhưng mà, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói, chớ dóc, ta tình trạng thân thể của mình ta tự biết. Ta hành nghề chữa bệnh thời điểm cứu người. Ngươi còn ăn mặc quần lót bú sữa mẹ đâu. Người bệnh nhân này nói chuyện sao như thế hổ. Nhanh lên đem thuốc mê đánh. Ta muốn bắt đầu làm giải phẫu. Bác sĩ chính sắc mặt vậy đen lại, hắn hành y chữa bệnh mấy chục năm, tất cả lớn nhỏ làm qua mấy trăm ca giải phẫu, cái này ở trên bàn mổ có người và mình kéo con bê nói chuyện phiếm. Cái này thanh tú thiếu niên vẫn là người đầu tiên, nhưng mà, tiếp theo còn có càng không bình thường sự việc, chỉ gặp Hạ Vũ lại bị đánh một kim toàn thân thuốc mê. Kết quả vẫn là vui sướng. Trợn mắt nhìn hai con ngươi to ầm ỉ hô, mau đưa ta đẩy ra ngoài, ta không muốn làm giải phẫu. Ngươi cái thúi kẻ ngu, ta không cần ngươi làm giải phẫu. Người bệnh nhân này sao còn mắng chửi người đâu. Bác sĩ chính sinh bị hồn sức lực đi lên Hạ Vũ, nhất thời khí được cả người run lẩy bẩy. Nhưng mà Hạ Vũ răng cắn được cát nhảy nhảy vang, quát lên, ngươi đều phải cho ta mổ bụng làm giải phẫu, ta mắng ngươi đều là nhẹ, không đánh ngươi coi như là tốt. Ngươi, bác sĩ chính sinh bị tức được của quý đau, chỉ có thể đem lửa giận truyền tới bên cạnh vô tội trợ thủ trên mình. Quát lên, các người đều là làm ăn cái gì không biết, ta để cho các người đánh toàn thân thuốc mê, tại sao cái này thằng nhóc còn chưa ngủ đã qua? Chủ nhiệm, chúng ta cũng không biết à, cái này cũng đánh hai châm, sao còn không có có hiệu lực à? Trợ thủ hộ lý vô tội nói. Đối với lần này, bác sĩ chính sinh cắn răng nghiến lợi nói, lại chích một mũi, lại tới chích một mũi, sẽ không xảy ra chuyện à? Trợ thủ hộ lý lo lắng nói. Bác sĩ chính sinh quyết định thật nhanh nói, xảy ra chuyện ta phụ trách, bệnh nhân ra máu bên trong, phải làm giải phẫu, mau cho hắn lại tới một kim, để cho hắn nhanh lên một chút ngủ mất. Được, trợ thủ hộ lý mở ra bên cạnh dụng cụ, lại cho Hạ Vũ tới một kim toàn thân thuốc tê. Hạ Vũ lập tức không yên tĩnh, vội vàng quỷ gào lớn tiếng kêu nói, các người làm gì, ta đều không đồng ý làm giải phẫu, các người sao còn mạnh hơn được khai kiền à, người mau đừng đánh châm. Ngươi đánh cũng không dùng, ngươi cái này thuốc tê liền con kiến cũng tê liệt không được. Liền đừng cho ta dùng, nhanh lên một chút. Đối với trước mặt thanh tú thiếu niên gầm to, bác sĩ chính sậm mặt lại thúc giục lên nói. Tiếp theo, mình lại bình bạch ai một kim. Nhưng mà, 10 phút trôi qua, Hạ Vũ chớp mang theo linh tính trong mắt, như cũ khí lực đầy đủ quát lên. Các người mau đưa ta đẩy ra ngoài, ta muốn tìm vợ ta, các người động thủ cho ta thuật, có thân thuộc ký tên sao, ta phải đi nói với các người à, chuyện gì xảy ra, cũng đánh ba châm, tại sao còn không đem thằng nhóc này quật ngã à. Bác sĩ chính sậm mặt lại, mơ hồ mang theo tức giận chất vấn, hắn hành nghề chữa bệnh mấy chục năm, thật sự là lần đầu tiên ở trên bàn mổ. Còn như thế hoạt bát nháo đằng bệnh nhân, còn không ngừng uy hiếp mình những người này. Cái này làm cho hắn không khỏi buồn rầu vô cùng. Cái này cũng đánh ba kim toàn thân thuốc tê. Có thể thằng nhóc này liền nửa điểm mệt mỏi cũng không có. Ngược lại hơn nữa tinh thần, giờ phút này, hắn cũng hoài nghi cái này toàn thân thuốc tê. Có phải hay không hàng giả? Đối với thân thể con người không có một chút hiệu dụng. Có thể bệnh nhân này đích xác là da máu bên trong. không làm giải phẫu là thật gặp nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ căn bản cũng không dám tùy tiện rời động hắn. Nếu không sẽ tăng thêm hắn thương thế, cũng biết mang đến cực lớn thống khổ. Đối với lần này, bác sĩ chính sinh hắc băng bó thúi mặt, lần nữa hạ lệnh nói, lại chích một mũi, con tới, ngươi làm ta là chuột trắng nhỏ à, một hồi tới một kim, ngươi mau cho ta dừng tay, nếu không vợ ta đi vào đánh chết các người. Hạ Vũ Quỷ khóc sói chu như giết heo vậy kêu thảm, như cũ không có thể ngăn cản những người này tiếp tục cho hắn đánh thuốc tê, theo trước sau. Hạ Vũ bị hơn 10 kim, như cũ vui sướng, không có nửa điểm ngủ gật dấu hiệu. Cái này làm cho bác sĩ chính buồn bực không thôi, cảm thấy Hạ Vũ cái này chính là quái thai, có thể bị nhiều như vậy kim. Hạ Vũ rốt cuộc đến khi cứu người của mình. Ninh Duẫn Nhi mang Vương Di Nhiên, mặt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng, đi tới phòng cấp cứu bên ngoài, đang cùng Dương Thiền gặp mặt sau đó. Biết được Hạ Vũ đang ở bên trong, hơn nữa bên trong còn truyền ra giết heo vậy hét thảm tiếng. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi nội tâm lo âu dưới, trực tiếp hấp tấp xông vào bên trong, để cho bên trong tất cả mọi người đều ngẩn người một chút. Hạ Vũ lại là lệ nóng doanh tròng, giống như nhìn thấy cứu tinh, hô lớn, Duẫn Nhi ngươi đã tới à, ngươi không tới nữa, ta phải bị bọn họ chơi chết, lúc này cho ta đánh hơn 10 kim, không gặp qua khi dễ người như vậy. Cũng dạng gì, còn ba hoa, xem người sắc mặt tái nhợt liền còn có màu máu không? Ninh Duẫn Nhi nhìn Hạ Vũ sắc mặt tái nhợt, trong lòng đau xót, có thể thấy hắn lại còn vào mình ba hoa, một bộ hoạt bát dáng vẻ, nhất thời vừa tức vừa vui. Hết lần này tới lần khác bác sĩ chính sinh cau mày mắng. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ai bảo ngươi tiến vào? Không biết giải phẫu thời gian không thể xông vào sao? Xảy ra ngoài ý muốn ngươi trả nổi trách nhiệm sao? Hắn không cần làm giải phẫu, toàn bộ tránh ra cho ta. Ninh Duẫn Nhi biết võ tu bị thương, dùng linh dược những thứ này linh tính vật chất, khôi phục nhanh nhất. Nếu là bị bọn họ động một phen giải phẫu, Hủ Hạ Vũ cần phải tổn thương nguyên khí nặng nề không thể. Đến lúc đó khôi phục cũng chậm. Đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi đỡ lên trên bàn mổ Hạ Vũ, liền hướng bên ngoài đi. Cái này làm cho bác sĩ chính sinh một hồi không vui nói. Các người làm như vậy, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng không chịu trách nhiệm. Chưa nói để cho người chịu trách nhiệm. Hơn nữa trách nhiệm ngươi vậy không trả nổi. Ninh Duẫn Nhi trong trẻo lạnh lùng dày một câu, đỡ lên Hạ Vũ rời đi nơi này, mà Hạ Vũ bị rời lên đường thể, làm động tới tự thân thương thế, sắc mặt như giấy vàng, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, thần giác tràn ra một tia máu tươi, nhưng Hạ Vũ như cũ cười khúc khích, ngươi đừng dày vò ta, bị bọn họ đánh hơn 10 kim thuốc tê. Đem ta lấy được Dương Thúc phòng kia, ta phải nghỉ ngơi sẽ, ngươi kiên trì một chút, sẽ đến ngay. Ninh Duẫn Nhi đỡ như heo chết, giống vậy Hạ Vũ, cúi đầu trong chốc lát không chú ý tới hắn thần giác tràn ra từng tia đỏ thắm máu tươi, nhỏ xuống ở trắng như tuyết trên sàn nhà, giống như nhiều đóa đỏ tươi hoa mai. Cái này một đoạn đường ngắn, đặt lúc bình thường, Hạ Vũ ba hai bước liền nhảy đi qua, nhưng bây giờ nhưng đi được dị thường gian khổ, nhịp bước càng ngày càng nặng, trước mắt tầm mắt dần dần mơ hồ, rơi vào bóng tối bên trong, đồng thời sợ Ninh Duẫn Nhi các nàng lo lắng, một mực áp chế ở trong cổ họng mặt nghịch huyết, đoạt miệng ra, Hạ Vũ thân thể, ngay tức thì mềm nhũn đi xuống. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi ngay tức thì sợ ngây người khóc kể lể. Ngu ngốc ngươi thế nào? Không nên làm ta sợ à? Ngươi tỉnh lại đi à? Không, chuyện, hơi mệt, ta, ngủ một lát mà. Hạ Vũ cưỡng ép lên tinh thần, lưu lại một câu trấn an lời nói. Hoàn toàn rơi vào hôn mê bên trong.